Toàn chức pháp sư dị bản, chương 653, vẫn không chết. Gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bách Sắc Vạn Vong Ưng vừa dự định làm cái gì đó, đột nhiên tại ở trên đỉnh đầu nó, bất thình lình có một cái giếng đen nho nhỏ xuất hiện. Bắt đầu là li ti chưa tới 1 mét bán kính, sau đó dần dần mở rộng bành trướng. Lên đến 10 mét, đạt ngưỡng 50 mét, rồi tới 100 mét, cuối cùng dừng lại ở đường kính 1.000 mét, không tiếp tục xê dịch. Tinh vân khắp nơi tản ra, tử vong khí tức cũng trong nháy mắt tán lui tứ phía. Tựa hồ không có cách lờn vờn tại hố trời bên dưới như vậy. Đã minh giới tử tháp vốn dĩ không tồn tại trật tự chuẩn tắc, vậy thì hố trời này, liền đại biểu minh giới cái thứ nhất bởi vì chấp pháp mà sinh ra đi. Trong hố trời bên trên, lít nhít lôi điện đỏ thẫm dò dỉ ra ngoài. Lôi huyết thẫm nắm giữ lực nghiền cực mạnh, hơn nữa mỗi chạm được một cái khô trục địa phương, nó nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền đến bên trên cái mục tiêu địa phương kế tiếp, hình thành mắc xích lôi liên. Mà dạng này lôi từ động quật trên hố trời đánh xuyên xuống, có thể nhìn thấy quang liên màu đỏ thẫm lấy các loại chiết khúc phương thức tại nhảy nhót, lên tới hàng trăm, hàng ngàn lần lặp lại xét đánh. Chỉ nhưng là uy hiếp đại thể quân đội vong linh dưới phế tích cơ quan thành thì được, Bách Sắc Vạn Vong Ưng là đại đế cảnh giới, càng bởi vì nó có được vạn chúng sinh hộ thuẫn chi lực, căn bản không thể tổn thương được nó, phổ thông cấm chú cũng không làm được. Nhường này cấm chú hủy diệt chi lôi, bất quá là ở trên thân thể Bách Ưng diễn sinh một chút ong đốt rết cắn trò hề, dù sao cũng không có độc tố, mà cho dù có độc tố đi chăng nữa, bất quá là tê tê biểu bì bên ngoài. Bách Sắc Vạn Vong Ưng phán đoán cái này hố trời là một loại cấm chú ma pháp nào đó của Mạc Phàm, nhưng là nhân loại ma pháp, từ lâu nó liền khinh thường rồi. Nó dừng dưng bỏ qua hố trời chủng loại kia, ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại Mạc Phàm trước mặt. Toàn bộ sự chú ý của Bách Sắc Vạn Vong Ưng đều ở trên người Mạc Phàm, loại lực lượng mệnh hồn cấp quân vương này mới là không dám khinh thường. Nhất là cái kia Diệu Nham Địa Kiếm, hắn ngâm lên địa thiên thế giới thời điểm, thực sự là một loại bình chướng khiến Bách Sắc Vạn Vong Ưng khó lòng an tĩnh được. Nghĩ là một chuyện, nhưng thực tế, thường thường sẽ có biến dị trường hợp. Bách Ưng nào biết trên hố trời màu đen kia, dĩ nhiên còn có một loại căn cơ cất giấu quá kỹ ma pháp, loại ma pháp này đồng dạng đáng sợ mạnh mẽ, tuyệt đối bỏ xa lôi hệ cấm chú lực lượng. Xà xà xà, đầy trời bạch ngân dây leo tại trong lôi điện đỏ thẫm cất giấu tuồn ra ngoài, chúng nó giống mãng xà trong suốt như vậy, ẩn mình quanh lôi điện, một giây, lại một giây, lít nhít từ trên trời phóng xuống, quấn quanh thân thể Bách Sắc Vạn Vong Ưng lại. Nói quấn quanh liền không đủ để diễn tả, đừng nhìn một thân tinh khiết cao quý thực vật kia mà đánh giá sai lầm. Trên thực tế, Bạch Ngân có đồng điệu với Lãnh Liệt Vương chi hồn, gột rửa đi qua càng thêm tà khí lẫm liệt, tương tự có một cỗ từ dây leo Bạch Ngân mâu không gì không xuyên thủng thần lâm dáng thế. Chiếp chiếp chiếp, đã thấy cơ thể khổng lồ của Bách Ưng bị vô số Bạch Ngân cho đâm xuyên qua, cũng không tính là cái gì đâm thủng hoàn toàn, nhưng đại khái từ gáy trải dài mấy ngàn thước xuống tận cái đuôi ưng, đếm không xuể vết chảy rất sâu, máu đen tuôn ra xối xả. Gocchuyenaudio.com. Bách Ưng lần thứ nhất cảm nhận đau đớn rít lên. Vừa dứt thời điểm, đột nhiên có một đôi bàn tay màu đen khổng lồ từ trên hố trời lao xuống, bàn tay chung quanh dĩ nhiên dày đặc lôi điện màu đỏ, mãnh liệt hùng hùng hổ hổ túm đầu Bách Ưng lại, cái này màu đen đôi bàn tay tầng tầng nắm chặt giống như hắc ám như lai bàn tay thoáng chốc bóp méo đầu lâu dữ tợn của Bách Ưng. Phảng phất hố trời kia chính là của đôi bàn tay chủ nhân, mà hết thảy lôi điện kia cũng là tại nó hơi thở ma pháp. Màu xanh đồng tử của Bách Ưng nổi lên tơ máu đường gân, nó trừng trừng ngẩng lên, chỉ kịp thấy phía trên miệng hố chìa ra ngoài có một khuôn mặt người. Người này là ma hồn tồn tại, ma hồn khuôn mặt to xấp xỉ nửa cái hố trời, mắt đen, mũi đen, miệng đen, nhô ra răng đen, toàn bộ khuôn mặt đen kịt quỷ dị vô cùng. Bách Ưng khắc cốt nhớ kỹ khuôn mặt người này. Nửa hơi thở sau, đầu lâu nó bị đôi bàn tay bức năm xé bảy, lôi điện đánh cho tan tành giữa trời, bồng bềnh trôi phiêu lãng. Ma hồn Tô Lộc trên gương mặt tiếu dung nhếch lên một nụ cười. Chỉ là, nụ cười của hắn cũng không giữ được bao lâu. Chiếp chiếp, Bách Sắc Vạn Vong Ưng cái đầu vậy mà có thể hóa đen mọc trở lại. Nó là minh giới chấp pháp, có trong người chúng sinh vạn vong vạn chúng, là bất tử chi thân, vốn dĩ không để ý mình thủ cấp. Đúng lúc này, một thanh địa kim cự kiếm mang theo một điểm màu đỏ thẫm đường vân, càng tô điểm Diệu Nham hào quang sáng rực bầu trời, nó lộ ra 10 phần hùng vĩ, chấn động, tinh chiếu tại trên thiên không chém tới. Hô hô, hào quang Diệu Nham địa kiếm cao cao dơ lên, mấy ngàn thước kiếm uy như là địa long đột nhiên bổ vào thân thể Bách Ưng, có thể nhìn thấy vết nứt không gian màu đỏ thẫm khuếch tán ra như thủy tinh vỡ vậy, vết nứt không gian từ những kia vạn chúng trên thân thể Bách Ưng xẹt qua, những kia vong linh chi điều liền bị mạnh mẽ hấp kéo tới trong một cái khe sa giang, đồng dạng hoàn toàn không biết khe sa giang đó là cái gì hủy diệt không gian. Bách ưng bị một kiếm này phân thành hai mảnh, từ hai mảnh lại bị kiếm huy phân thành năm, sáu mảnh, sau đó lại bị xa giang thế giới cuốn phân thành trăm mảnh, ngàn mảnh, tan nát vô cùng. Trường không bên trên, từng cái mảnh sắc màu đen phân mảnh đi ra, bồng bềnh như là thiên hà lạc lượn lờ trôi giữa xa chi cốc cát bụi vũ trụ. Đại địa bên dưới, vô số còn sống sót vong linh đều bị Mạc Phàm một kiếm này dọa đến trợn mắt hốc mồm, kinh động như gặp thần minh thánh thổ. Thoảng nhẹ một kiếm, thánh thổ diệu nham đều có thể bổ thiên, bổ ra hư vô đảo, đem hư vô đảo chấp pháp cho vẫn diệt. Cái này nhân loại, hắn so với Minh Vương càng đáng sợ điểm. Mạc Phàm ngưng tụ diệu nham địa kiếm, phì phò thở dốc. Xa chi quốc của Sở Phinh trước đó giao cho hắn chính là toàn bộ thổ hệ thổ nguyên tố vật chất, loại này dâng mỡ tận miệng, Mạc Phàm liền cũng không cần bao nhiêu ma năng đi điều động. Huống chi là, nơi này là minh giới chiến trường, yêu thuật cùng vong linh pháp thuật tại mỗi một giây đồng hồ đều sẽ sinh ra, vạn chúng yêu ma, đế vương lực lượng. Cái này đồng thời cũng cho phụ hiệu thổ trùng cùng bạch ngân phát huy hiệu quả rất cao, trộm thạch ấn rút lấy một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ, bổ sung chính mình ma năng. Ít nhất, một kiếm này về sau, ma năng thổ hệ vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt. Góc truyện audio.com Mà mặt khác Mạc Phàm nắm giữ đại thiên trùng thổ hệ thiên loại càng có 4 tầng phụ hiệu mạnh mẽ không thể nào so bì, bây giờ đã có thêm huyết mạch quân vương uy lực, lại thêm ác ma cùng hóa của lãnh tước gia trì, thêm bạch ngân tăng phúc. Tổng cộng hết mấy cái này lại, dùng hồng ma hiểu kiếm toàn lực một kiếm kia, đây chính là cấm chú đỉnh tiêm bên trên dự cảm. Xoạt xoạt xoạt, vạn chúng thiết lập đầy trời vong linh chi điểu bị hấp vào một cái miếng thịt thi thể treo lủng lẳng ở giữa. Chẳng mấy chốc miếng thịt lại thành hình. Bách sắc vạn vong điều dần dần bước trở về từ cõi chết. Mà lúc này, trên gương mặt nó, rõ ràng càng có phẫn nộ không gì sánh được nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sừng sốt một chút, đã như vậy một kiếm, đều không đem đối phương giết chết. Cái này lại muốn làm sao mới giết được, hắn phát tán ám mạch dự cảm, có chút do dự xem thử Phượng Vĩ Uyên ưng động thái, kết quả trả về, Mạc Phàm lập tức lâm vào một trận càng thêm sâu sắc trầm mặc. Gia hỏa quân vương này, vậy mà cho tới bây giờ, trừ một lần công kích suýt giết chết Mạc Phàm bằng tử đồng gia, còn lại đều bất động thanh sắc đứng yên lặng ở ngoài cuộc chiến. Điểm này xác thực để cho người ta có chút trống rỗng không an lòng. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.